Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, năm thứ 9. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng núi Lạc Hồ Đình. Một năm sau, vẫn là ở trong thành phố Lạc Dương, Nhan Nguyên sẽ xuất hiện. Hơn nữa trận chiến này, hiển nhiên một vị kia long tướng đã đón nhận. Đến lúc đó ba tiểu vương đem lần nữa hội họp, không thể không nói, đối với trận chiến này Dịch Tiểu Phi rất có hứng thú. Trong long tướng, xuất hiện bực này nhân vật lợi hại, Dịch Tiểu Phi đương nhiên muốn tốt tốt biết một chút về. Kiếm Nhất đại nhân, nếu như mấy ngày này ngươi ở thành phố Trung Hải, có cần gì, xin cứ việc phân phó chúng ta Khương tộc là được. Lão hủ ổn thỏa tận tâm tận lực đi làm, cũng coi là một vị kia chết đi tộc nhân chuộc tội. Được, vậy có lẽ sẽ có rất dài một đoạn thời gian muốn đánh nhiễu các ngươi Khương tộc. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, đây cũng là để cho vậy Khương tộc lão tổ trong lòng mau hận chết mình. Thật ra thì hắn chẳng qua là thuận miệng nói, cũng coi là nói khách sáo. Kiếm Nhất nếu là ở bọn họ bên này, luôn cảm thấy làm cái gì cũng không tự do. Bên người thời khắc có một cái nguy hiểm ở đây. Nếu là chọc giận Kiếm Nhất, có lẽ sẽ ngay tức thì bị mất tánh mạng. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Kiếm Nhất đại nhân đối với những tên kia như vậy để ý. Chẳng lẽ là bạn, Tần Hải Phách các người, ở Khương tộc trong mắt hoàn toàn là tầm thường tồn tại. Chủ yếu còn có một chút là đáng giá chú ý. Nhóm người kia đã từng là long tướng Dịch Tiểu Phi thủ hạ. Kiếm Nhất như vậy để ý những người đó, cái này làm cho Khương tộc lão tổ trong nội tâm có suy đoán. Suy đoán Kiếm Nhất có phải hay không cùng Dịch Tiểu Phi có quan hệ. Dĩ nhiên, cái này chỉ là suy đoán, cũng không có quá nhiều căn cứ để chứng minh. Có mấy lời, không nên hỏi. Đừng hỏi nữa, lắm mồm không tốt. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng, còn muốn đánh nghe hắn sự việc. Cái này Khương tộc lão tổ tâm tư hơi nhiều. Không dám, không dám, đây có thể đem Khương tộc lão tổ sợ hết hồn. Biết đúng là mình lắm mồm. Kiếm Nhất nếu là ở lại thành phố Trung Hải, vậy hắn chỉ có làm nhiều chuyện, nói ít, tốt nhất sớm đưa đi cái này sát thần. Nếu không cuộc sống thật không tốt qua. Hiển nhiên Kiếm Nhất đối với một năm sau núi Lạc Hồ Đỉnh, vậy long tướng cùng Nhan Nguyên ước chiến có rất nồng nặc sự việc, đến lúc đó hẳn sẽ cùng bọn họ cùng chung đi. Đây cũng tính là bọn họ một cái cơ hội. Những thứ khác thượng cổ tộc thị phát hiện Kiếm Nhất đại nhân cùng bọn họ Khương tộc đồng hành, nhất định sẽ có chút nghi kỵ. Cái này nghi kỵ là hắn mong muốn, như vậy không thể nghi ngờ có thể tới một cái cáo mượn oai hùng. Bằng vào Kiếm Nhất danh vọng, bọn họ Khương tộc có thể được lợi không thiếu, ít nhất cùng bọn họ Khương tộc đối nghịch thượng cổ tộc thì. Tại chưa có rất dài một đoạn thời gian, không dám tìm bọn họ Khương tộc phiền toái. Người đâu, cho Kiếm Nhất đại nhân, an bài tốt nhất chỗ ở. Cực kỳ chiêu đãi, không thể lạnh nhạt, nếu để cho Kiếm Nhất đại nhân không thích, vậy thì đuổi ra khỏi Khương tộc. Khương tộc lão tổ phân phó xuống, mà nhận được mệnh lệnh mấy vị kia thái thượng trưởng lão. Đều là người thông minh, hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái sau đó, rời đi trước đi an bài hết thảy. Đối với bọn họ mà nói chọn lựa ra trong tộc nhất xinh xắn cô gái. Nếu có thể đánh động Kiếm Nhất, dẫu sao ở trong mắt bọn họ, Kiếm Nhất là cái loại đó huyết khí phương cương người tuổi trẻ. Người phụ nữ có đôi khi là tốt nhất lôi kéo Kiếm Nhất người. Một khi bọn họ Khương tộc cô gái, cùng Kiếm Nhất chung một chỗ, vậy Khương tộc mới tính là chân tránh được ích lợi vô cùng. Thời gian trôi qua thật nhanh, ở trong thành phố Trung Hải, thoáng một cái nửa năm thời gian trôi qua, liên quan tới thần bí kia long tướng cùng Nhan tộc tiểu nguyên vương ước chiến. Để cho trong thành phố Lạc Dương, nói sớm đến không ít thượng cổ tộc thì, dẫu sao trận chiến này độ chú ý quá cao, thần bí kia thân phận long tướng biết được người quá mức thiếu. Nhưng chiến tích thật sự là khủng bố, so với kiếm nhất cao hơn không thiếu. Kiếm nhất ở núi Lạc Hồ chém chết qua một người năm chuyển động hư cảnh. Mà vậy một người thần bí long tướng nhưng mà cùng nhan tộc hai tiểu vương giao chiến qua. Tiểu thông vương thiếu chút nữa chết ở trên tay long tướng thần bí kia. Mấy năm trôi qua, trên mặt vậy một sẹo loáng thoáng vẫn còn ở. Mà tiểu huyền vương giống vậy thiếu chút nữa chết ở trên tay một người thần bí long tướng đó. Bất quá tiểu huyền vương trả giá cao hiển nhiên lớn hơn một chút. Mất đi một con mắt, bực này chiến tích, so sánh dưới, kiếm nhất thì có chỗ không bằng. Ước chiến ngày hôm đó, núi Lạc Hồ có thể hay không có một nơi vị trí tốt cũng không nhất định. Cho nên một ít thượng cổ tộc thị trước thời hạn đến. Chính là vì có thể chiếm cứ tốt phương vị, có thể mắt thấy hai người đánh một trận. Nhất là không biết thần bí kia long tướng thân phận người. Ước chiến thời điểm liền có thể thấy rất rõ ràng. Ti Kiêu long tướng người thứ nhất đã từng là Dịch Tiểu Phi, nhưng đó là đã từng. Ở trên cao cổ tộc thị trong mắt, dù là Dịch Tiểu Phi giống như năm đó như vậy, không có trải qua nhan tộc đánh một trận, thời gian 8 năm, chỉ sợ cũng không làm được vậy một người thần bí long tướng chiến tích. Cho nên nói, hiện nay Ti Kiêu long tướng người thứ nhất là vị nào thần bí long tướng, mà ở nơi này nửa năm thời gian trong, Dịch Tiểu Phi chủ yếu thời gian là lưu lại ở trong thành phố Trung Hải. Kiếm nhất ở thành phố Trung Hải sự việc, ngược lại là không có truyền ra bất kỳ tin tức gì. Dẫu sao bây giờ chú ý điểm, đều là ở đó Nhan Nguyên cùng thần bí long tướng đánh một trận ở trên. Bất quá ở nơi này nửa năm, Dịch Tiểu Phi vẫn là bí mật trở lại núi Long Đường qua. Trở lại núi Long Đường quá trình, Dịch Tiểu Phi tương đối thật cẩn thận. Ở trên núi Long Đường, dẫu sao Như Ngọc các người đều ở đây, Dịch Tiểu Phi phải cho các nàng một cái bình an giao phó. Tránh cho những thứ này cô nàng quá mức lo âu mình. Dịch Tiểu Phi cũng hy vọng các nàng có thể thật tốt tăng lên thực lực. Chẳng qua là nửa năm sau đánh một trận, Nhan Như Ngọc các người mặc dù rất có hứng thú, nhưng vì bọn hắn nghĩ an toàn, Dịch Tiểu Phi hay là để cho các nàng ở lại núi Long Đường chi đình. Ngược lại là lão đầu tử, ở Dịch Tiểu Phi nhan tộc đánh một trận sau đó, vì chữa trị Dịch Tiểu Phi, rời đi sau đó không có tin tức. Nếu là lại qua nửa năm, đó chính là 9 năm. 9 năm thời gian, lão đầu tử cũng không có phát hiện người. Mặc dù man thần môn cùng người phách kiếm tộc tìm, nhưng vẫn là không có tìm được liên quan tới lão đầu tử tung tích. Những năm này, đối với lão đầu tử Dịch Tiểu Phi dị thường ràng buộc. Dù là biết lão đầu tử sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, nhưng không có được bất kỳ tin tức. Tóm lại sẽ có chút lo âu. Năm thứ 9, Dịch Tiểu Phi cùng nhan tộc đánh một trận, ước định 10 năm an ổn. Đi qua 9 năm thời gian. 9 năm thời gian, đủ người rất nhiều người quên rất nhiều sự việc. Để cho ngày đó ở trong nhan tộc tất cả lớn hơn cổ tộc thị quên. Ở 9 năm trước lúc này có một người ở trong nhan tộc trải qua. Ngày trước nhan tộc lão tổ Nhan Thông Tử nói lời nói. 10 năm sau đó, lại vào rừng Đại Hưng, trấn nhan tộc, những lời này, có lẽ đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây là Dịch Tiểu Phi lời thề, 9 năm thời gian làm phấn đấu lời thề, người ngoài không nhớ, nhưng Dịch Tiểu Phi một khắc cũng sẽ không quên, mà đây năm thứ 9 đã đến giờ, trong thành phố Lạc Dương. Sấp xỉ một năm yên lặng, một lần nữa náo nhiệt, lại tới thế giới tất cả nước võ đạo giới, đều có một ít thực lực cường đại người đến sân. Đối với trận chiến này, bọn họ cũng chú ý, bọn họ cũng muốn xem vậy một người thần bí long tướng. ở ước định ngày hôm đó cùng nhan tộc Tiểu Nguyên Vương đánh một trận. Còn dư lại 3 ngày thời gian, đông đảo thượng cổ tộc thị không sai biệt lắm cũng đã tới trong thành phố Lạc Dương. Mà sớm hơn chuẩn bị, đã ở trên núi Lạc Hồ. Dĩ nhiên lần này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người có thể đi rơi hồ đỉnh núi. Trong thượng cổ tộc thị có động thiên cảnh lão tổ tồn tại tộc thị. Cũng chỉ có thể tiến vào núi Lạc Hồ 10 người. Còn như đơn độc muốn đi vào, không có chân vũ cảnh thực lực, cũng không có cái loại đó tư cách. Bởi vì là lần này muốn mắt thấy trận chiến này người chân thực quá nhiều, vì xuất hiện không cần thiết phiền toái, mới có loại trang diện này khống chế. Mà hết thảy các thứ này đều là người dược tộc ở trong thành phố Lạc Dương an bài. Đối với dược tộc an bài, có đầy đủ thực lực uy thế chấn nhiếp. Nếu như phản đối, không dựa theo dược tộc quy củ làm việc, đó chính là không cho dược tộc mặt mũi, hậu quả rất nghiêm trọng. Liền xem có hay không thực lực chịu đựng loại hậu quả này. Cho nên có dược tộc an bài, hết thảy cũng tỏ ra rất có trật tự. Còn dư lại 3 ngày thời gian, là trận chiến này mà tụ tập chung một chỗ, cũng coi là cho liền một cái trao đổi địa phương. Dẫu sao lần này sơ lược mà nói, là TQ võ đạo giới nội bộ giao chiến, mà trận chiến này giao chiến hấp dẫn. Đã có tất cả nước võ đạo giới thực lực không thấp trước người tới. Võ đạo thực lực luôn có xúc tiến lẫn nhau địa phương, nhất là tất cả nước võ đạo giới lấy thừa bù thiếu, chỉ cần nguyện ý trao đổi, đối với mỗi người đều biết có trợ giúp. Mà lần này giao chiến, TQ trong thượng cổ tộc thị có thể ở núi Lạc Hồ ở trên. Một ít trong tộc có thiên tư tiểu bối, có thể nói có thể tăng trưởng không ít tầm mắt. Bởi vì là lần này ở núi Lạc Hồ ở trên, rất nhiều tồn tại ở mình quốc gia võ đạo giới trong dậm chân một cái, cũng biết để cho mình quốc gia võ đạo giới chấn động. Bực này tồn tại tầm thường làm sao có thể đụng phải, cũng chỉ có lần này mới có cơ hội mắt thấy mặt mũi của đối phương. Hưng phấn đối với rất nhiều người mà nói, như vậy hội tụ, xem thần bí kia Long Tướng cùng Tiểu Nguyên Vương đánh một trận, tuyệt đối là đáng giá mong đợi. Nếu có thể có lĩnh ngộ, vậy thì càng thêm không uổng công chuyến này. Chẳng qua là còn dư lại 3 ngày thời gian, bất kể là thần bí kia Long Tướng, người nhan tộc cũng không có phát hiện người. Nhất là người nhan tộc, lại có thể liền một cái cũng không có xuất hiện. Đây cũng là để cho thật sớm ở Lạc Hồ người trên núi rất là tò mò giống như nhan tộc như vậy. Bây giờ lúc này, tóm lại sẽ có nơi an bài, nhưng hôm nay một cái đều chưa đến, không thể tưởng tượng nổi. Người phách kiếm tộc, nhan tộc sự việc, phách kiếm tộc Phách Tiêu dám cùng nhan tộc lão tổ Nhan Thông Tử gọi nhịp. Mặc dù không có chân chính giao thủ, nhưng Phách Tiêu thực lực cơ bản đã chắc chắn. Phách kiếm tộc xuất hiện một người tôn giả cảnh. Một người tôn giả cảnh xuất hiện, Phách kiếm tộc địa vị không thể nghi ngờ là tăng lên không thiếu. Trận chiến này, tất nhiên sẽ có tôn giả cảnh thực lực tích trữ xuất hiện. Chẳng qua là tôn giả cảnh không dễ dàng hiển lộ thân phận. Hôm nay ở rơi hồ núi sợ rằng còn nữa, nhưng rất khó phát hiện. Dẫu sao những lão quái vật kia, có chút đều có sấp xỉ 100 năm không ra tay, không lộ diện, người phách kiếm tộc lại có thể tới. Không biết vậy Long Tướng Dịch Tiểu Phi có ở đó hay không? Đã 9 năm, nhan tộc trận chiến ấy. Đã qua 9 năm, 9 năm trước, rất nhiều thượng cổ tộc thị người cũng mắt thấy trận chiến này. Cuối cùng Dịch Tiểu Phi chở đỡ được Nhan Nguyên một kích. Có thể cho dù là còn sống, cũng bị xác định là người nửa phế, không thể không làm người ta đáng tiếc. Mà 9 năm thời gian, đối với Dịch Tiểu Phi tin tức, người chú ý rất ít, thậm chí có những người này đã không thèm để ý Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là bây giờ thấy người phách kiếm tộc xuất hiện, bản năng tính nhớ tới.